xuyên vào BL anime rồi. Chương 43, góc truyện audio.com. Đây đúng thật là ôi. Nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán a, phải công nhận là lần này cô làm rất tốt đấy Yuri. Aster cứ lượn quanh cái bàn ăn mấy vòng không biết chán. Miệng thì cứ không ngừng trầm trồ khen ngợi thứ được đặt ở giữa bàn. Aster đưa tay ra muốn chạm thử thì ngay lập tức bị Yuri đánh cái bếp. Đã nói bao nhiêu lần là chỉ nhìn thôi. Không được chạm vô rồi mà. Lỡ cô chạm vô rồi nó dính mùi của cô một cái là bao công sức của tôi đều đổ sông đổ biển hết đó. Yuri ra vẻ cực kỳ bảo vệ cái thứ được đặt ở trên bàn. Có làm quá không vậy? Tôi chỉ muốn chạm thử một chút xíu thôi. Chừng một giây thôi, mùi sẽ không ám lên kịp đâu. Đi mà, đùa, hàng thật chính chủ ngay trước mắt mà chỉ nhìn chứ không được chạm thế này đúng là tra tấn mà. Cả hai cô đều làm quá hết đó. Chỉ là một mảnh vải trắng đơn giản thôi mà An An cực kỳ khó hiểu. 3 ngày trước Yuri tự nhiên chạy hối hả vào phòng, khóa trái cửa lại rồi cầm miếng vải đó ra, bảo đây chính là thứ sẽ đảm bảo cho kế hoạch thành công 100. Ngay cả Aster sau khi nghe lai lịch của mảnh vải đó xong cũng liền ngay lập tức tôn sùng nó như quốc bảo vậy. Mảnh vải trắng, An An à, để tôi nói lại với cô một lần nữa. Đây không phải là một mảnh vải đơn thuần mà chính là dây thắt lưng của đại thiên thần Alex đó. Dây thắt lưng của người luôn đứng trong top 3 mỹ nam của thiên giới này đó. Quan trọng là nó được lấy trực tiếp từ trên người xuống luôn nên vẫn còn lưu lại mùi hương nam tính của Alex đấy. Yuri cực kỳ nghiêm túc kể lại lai lịch và giá trị liên thành của mảnh vải thắt lưng mà cô trông không? Là chấn lột từ Alex mới đúng. Đúng vậy, mảnh vải này đã từng được vinh hạnh nằm trên eo của ngài Alex. Là phần eo đó, là bộ phận sexy nhất trên cơ thể một người đàn ông. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu như cô lấy áo hoặc quần của ngài ấy đó Yuri. Mấy cái đó đã từng chạm trực tiếp da của ngài ấy rồi. Có giá trị liên thành hơn, Aster cũng cực kỳ phối hợp hùa theo. Hay, tôi chưa biến thái đến mức đó đâu. Nếu cô muốn sờ thứ đã chạm qua da của Alex thì cô sờ tôi nè. Tuy đã mấy ngày trôi qua rồi nhưng mà tôi không có tắm nên chắc mùi của Alex vẫn còn vương lại chút chút. Nè, ngửi không? Yuri mặt cực kỳ gian xảo dang rộng hai tay ra tính nhào vô ôm Aster. May mắn Aster phản xạ nhanh tránh kịp, nhưng Yuri chưa bỏ cuộc tiếp tục rượt theo Aster. Hai người hồn nhiên chơi trò mèo đuổi chuột trong căn phòng chỉ có hơn 20 mét vuông. Tôi đã nhầm hai cô không có làm quá. Hai cô chỉ là siêu cấp fan cuồng đang chuẩn bị level up thành siêu cấp biến thái mà thôi. An An bó tay với hai người này luôn. Cái gì mà mùi hương nam tính? Cái gì mà phần eo là sexy nhất chứ? Yuri thì không nói rồi. Hồi nhỏ chắc cũng té lầu mấy chục lần mới thành như giờ nhưng Aster là thiên thần mà cũng thôi. Hết thuốc chữa rồi, An An, cô có biết tôi đã vất vả thế nào mới lấy được cái thắt lưng này không? Tôi đã phải hy sinh rất nhiều thứ mới có thể lấy được cái này về đó. Hy sinh rất, rất nhiều luôn, Yuri nắm tay An An, hai mắt long lanh chớp chớp, bắn ám hiệu. Tôi đã vì cô làm rất nhiều vì vậy sau khi tỉnh dậy cô nhất định phải lập giàn cúng hậu tạ tôi lớn một chút nha. An An khóe miệng run rẩy, ám hiệu chỉ là mấy cái chớp mắt thôi vậy mà cô nhìn hiểu hết mới ghê chứ. Mà nè Yuri cô định làm thế nào để gặp ngài hay nhồ đây? Ngài ấy hầu như luôn ở trong thiên đàng và có thiên thần phụ việc đi theo bên cạnh 24. 24. Tôi sợ là cô chưa vào được bán kính tầm nhìn của ngài ấy thì đã bị bọn họ phát hiện và lôi đi xử phạt rồi. Aster tiếp tục chiêm ngưỡng, dây thắt lưng thần thánh, đưa tay muốn chạm thử và vẫn như thường lệ bị Yuri ngăn cản thành công. Dễ thôi, tôi không vào thiên đàng được nhưng cô thì vô tư đúng không Aster? Vậy nên nhờ cô đặt hẹn giùm tôi đi. Cứ nhắn là cô có một món hàng đặc biệt có thể thỏa mãn sở thích riêng của đại thiên thần hay nhồ. Giờ đờ, le, cui, giòn sở thích có liên quan đến Alex ấy. Tôi không tin nói đến như vậy rồi mà cô hay nhồ đó còn không chịu gặp chúng ta mới là lạ. có đúng không Aster? Yuri cười hết sức hiền lành. Cô đặt hai tay lên vai Aster vỗ nhẹ, ý bảo, mọi chuyện giao cô đấy. Không thành công thì cứ đưa ra cho An An lột đi. Vậy giờ tôi đi hẹn gặp với ngài hay nhổ đây ôi. Rốt cuộc lúc cô còn sống đã tạo nghiệp gì để mà trăm năm sau gặp phải hai đứa con gái ngoài mặt là lọ lem. Bên trong lại là mẹ ghẻ như vậy nè trời. Aster vội ba chân bốn cẳng bay đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Ok, trong lúc chờ đợi chúng ta uống trà giải khuây nhé. Sẵn tiện bàn luôn danh sách những lễ vật hậu tạ mà tôi muốn cô cúng gửi lên đây. Không nhiều đâu, trên dưới 20 món thôi. Bắt đầu từ Yuri vui vẻ liệt kê một list dài các món đồ mà cô muốn có. An An mới đầu còn chú tâm nghe nhưng đến món đồ thứ mười mấy thì cô không chịu nổi nữa rồi. Yuri à, cô có từng nghe qua tham thì thâm chưa? Câu đó tôi biết mà. Bởi vậy nên tôi chỉ đòi có 20 món thôi. Chứ danh sách ban đầu là gần 40 món luôn ấy. Tôi đã rút gọn lắm rồi đó. Yuri hết sức hồn nhiên trả lời câu hỏi của An An, rút gọn ghê, đây là ý nói móc. Nhưng có vẻ như không lọt được vào tai của Yuri. Vậy chúng ta tiếp tục. Tới đâu rồi ta? À, món đồ thứ. Da mặt cô thật là dày đó Yuri. Cảm ơn lời khen ngợi của cô. Nói thiệt chứ xã hội bây giờ da mặt không dày một chút thì khó sống lắm. Cũng may do da mặt tôi khá dày nên mới có thể lấy được cái thắt lưng đó về đấy. John cô cũng nên luyện da mặt dày giống tôi đi nha. Mấy nhân vật trong anime của tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Nói mò ỉ nhớ, làm sao cô lấy được dây thắt lưng từ cái người tên IX đó vậy? An An vừa hỏi xong thì thấy mặt của Yuri bỗng chốc đỏ bừng hết cả lên. Hình như còn có khói bốc lên từ đỉnh đầu nữa. À, chuyện đó thì có chút khó nói à. Yuri hay tay ôm mặt, ngượng ngùng không chịu nói. Nếu khó nói quá thì thôi. Cô không nghĩ cần phải nói đớ. IPM, chuyện xảy ra vào buổi sáng của ba hôm trước. Yuri cắt ngang lời của An An và bắt đầu kể chuyện một cách rất tập trung. Vẻ mặt ngượng ngùng khỉ nãy không biết đã bị cô quăng đi tận chốn nào rồi. Ba ngày trước, ngay sau khi bị Alex phát hiện mưu đồ và kiên quyết không chịu giúp cô mặc cho cô nài nỉ van xỉn gãy lu ấy luôn nhung anh vẫn no. Xỉn hoài không đọc, bực mình quá nên cô quyết định sẽ tự lấy luôn. Nhìn qua nhìn lại vài giây thấy chỉ có thắt lưng của Alex là dễ lấy nhất. Nên cô chọn nó, sau khi xác định thứ muốn lấy. Bước tiếp theo chính là hành động. Không chính là không, nếu em còn nói nữa ta sẽ quăng em ra khỏi đây ngay lập tức đấy. Yuri, Alex nghiêm mặt dạy Yuri. Sao trong đầu cô nhóc này lại có thể nghi ra những thứ? Linh tinh như vậy chú. Thấy Yuri im lặng không nói gì nữa. Alex nghĩ hồi nãy anh có hỏi lâu ý. Tiếng nên có lẽ dọa cho cô sợ rồi. Anh tính trấn an cô nhung chua kịp mo miệng thì Yuri đỡ dành lời chú ước. Em xin lỗi, anh đừng giận em mà Alex, anh muốn em làm gì cũng được chỉ cần anh đừng giận em nữa. Nha, Yuri mắt ngấn nóc, cúi ngọ ỉ xuống hôn nhẹ lên môi Alex chu óc, sau đó từ từ dì chuyển nụ hôn thấp xuống dần. Cô hôn lên cầm, lên cố, rồi xương quai xanh của Alex. Alex bị hành động bất ngờ này Yuri làm cho ngớ ngọ ỉ. Anh không phản ứng kịp. Tòi não hoạt động trở lại thì Yuri đã hôn tói phần ngực của anh rồi. Anh vội nắm lấy vai của Yuri rũ không cho cô di chuyển xuống thấp hơn nửa. Lúc này anh mới phát hiện Yuri đỡ thay đổi tư thế. Bây giờ cô đang nằm bẹp trên người anh. Chỗ đó của anh đang chọc vào bụng của cô và anh chắc chắn rằng cô cũng cảm nhận được. Alex có chút thở gấp nói. Em có biết mình đang làm gì không hả? Đương, đong nhiên ìa biết rồi. Đê anh không thích sao? Yuri cảm thấy toàn thân của cô bây giờ rất là nóng luôn. Em trai không nhỏ chút nào của Alex đang chọc vào bụng của cô đấy. Chỉ là giả bộ nhưng sao mà có nguy cơ là chuyện giả thành thiệt luôn quá. An An, tôi vì cô mà phải hy sinh nhan sắc thế này. tốt nhất khi trở về cô phải lập giàn cúng hậu tạ tôi lớn một chút đấy. Chuyện đó phải đạo ỷ khỉ chúng ta kết hôn mói. Có thể làm đọc, ấu ích khó nhọc kỳ êm chế lửa dục trong người. Tiềm thúc kêu anh phải nhanh chóng đẩy yêu ỷ ra nhung có thể anh lại muốn kéo cô lại gần hơn nữa. Đây, đây là chúng ta đang tập làm quen trước một chút thôi. Không, không có làm thiệt đâu. Yuri vừa nói vừa diễn, đàn, đua tay luồn vào trong áo của Alex, so lên co bụng sáu múi hoàn hảo của anh. U, ha, Alex bị Yuri sò nhột, thỏ hắt ra một tiếng. Bàn tay của anh trên vai Yuri ngày càng siết chặt, khi tay của Yuri di chuyển xuống thấp hon tủy thắt lung của Alex thì anh ngồi bật dậy. Đổi đu ói thành trên, lúc này Alex thỏ trên còn Yuri thì nằm ỏ đu ói thân anh. Alex thấy Yuri không dám nhìn thẳng vào mắt anh nhung tay của cô đang giật giật thắt lung của anh. Anh đưa tay ra giữ lấy cái tay đang làm càn của cô lại. Em chắc chú, em, Yuri vẫn cúi mặt không dám nhìn Alex. Ôi cha mẹ ơi, sao cái nút thắt này chặt thế? Gõ mãi không đê đê, le, chi, giòn ra vẩy nè, phải nhanh lên thôi, chứ lý trí của cô sắp bốc hoi hết tròn rồi nè. Yuri, Alex đưa tay vuốt ve gò má của Yuri, anh tính cúi đầu xuống hôn khích lệ cô một cái thì Yuri đã ngóc mặt lên nhìn anh. Em đổi ý rồi, hẹn anh hôm khác, chấm, Yuri la lên rồi xoay ngọ ỉ thoát khỏi vòng tay của Alex. Trên tay cầm theo dây thắt lung của anh, sau đó cô dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phòng trọ của cô. Bỏ Alex là ở phía sau. Đó, An, cô thấy chưa? Tôi đã vì cô mà hy sinh qua nhiều rồi đó. Vì chuyện này mà mấy ngày nay tôi không dám đi gặp Alex luôn ấy. Vừa mới thành cặp mà đã phải chịu xa cách như thế này thật là khổ mà. Hức, Yuri đưa tay lên làm động tác chùi nước mắt mặc dù trên mặt cô không có giọt nào hết. Yuri à, tôi không ngờ cô có thể choi lầy đến như vậy. Cô đã đốt lửa lớn như thế mà chỉ bỏ lại một câu rồi chạy thoát thân như vậy. Tôi thấy, thật là tội cho cái ngọ ỉ tên Alex đó quay ỉ và tội cho cô nữa. Đê, đồ, quy đần nếu lần sau cô gặp lại anh ta. Thôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần nhiều một chút đi. An lắc đầu ngao ngán. Thẩm cầu siêu cho Yuri. Ị hích, cô thấy tôi đáng thường chua. Vậy chúng ta có thể nâng số yêu ọng lề vật hậu tạ lên 30 món không? Đê không, và tôi cầu cho cái người tên Alex phạt cô thật nặng. Tốt nhất đẩy cô xuống địa ngục đi cho rảnh nợ. An tạt nguyên thao nước lạnh vô mặt. Yuri, ha, mà, thật là ác miệng, cách trương.